Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1146, kỳ phùng địch thủ. Nhạc Vô Y câu nói này nói chuyện, Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa sắc mặt cùng nhau biến đổi. Hai người trong thần sắc có phẫn nộ cũng có kiêng kỵ. Nhạc Vô Y nói không sai, nếu như Chân Vô Danh cùng Nhạc Vô Y muốn bắt Từ Ngôn hỏi tội, Triệu Như Phong cùng Phong Thải Hoa căn bản ngăn không được. Bởi vì cái kia hai vị thế nhưng là Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu cao thủ. Huống chi Chân Vô Danh bên cạnh còn ngồi một vị một câu không nói Đinh Vô Mục. Phần Hương viện cục diện trở nên quỷ dị lên. Minh Khê lâu tiểu nhị tỷ nữ nhao nhao thối lui ra khỏi đình viện. Liền quản sự đều nơm nớp lo sợ rời khỏi lão viễn. Thưởng tháng đại hội đã biến thành trả thù đại hội. Hướng phía trước đụng căn bản là muốn chết. Im ắng phun trào ám hương. Bắt đầu ở trong đình viện lưu truyền. Một số người được mùi thơm tu sĩ trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động. Đường đường nhất lưu tông môn sư thúc trưởng bối. Thế mà dùng hậu bối cản tai. Thật sự là không biết liêm sỉ. Loại này tâm tính ra hòa. Nhất định là Vu Oan Vô Danh công tử hậu trường hắc thủ. Địa kiếm tông xuống dốc nhiều năm. Một khi hóa thần trở về liền kiêu căng như thế. Thế mà liền người đồng tông đều hại. Chúng ta thân là kiếm vương điện một mạch. Cho rằng lấy làm hổ thẹn. May mắn Vô Danh công tử không ngại. Nếu như Vô Danh công tử có chuyện bất trắc. Cái kia Từ Ngôn đúng vậy thiên hạ đệ nhất đại tội nhân. Hừ. Mấy cái kim đan tu sĩ tức giận bất bình gầm thét lên tiếng. Trong đó đa số nữ tu. Mấy người kia mới mở miệng. Lập tức có càng nhiều kim đan tu sĩ tùy theo phụ hòa. Những này mặt giận giữ kim đan tu sĩ đều tập trung vào Từ Ngôn. Hận không thể xé nát cái này tiểu nhân. Nhìn như phẫn nộ. Trên thực tế những này kim đan tu sĩ đáy mắt cũng đều xuất hiện một vòng quái dị màu tím. Bên trong linh lung phái bí pháp. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu phẫn nộ. Mà cái này chút phẫn nộ giống như một thanh đao nhọn. Biến thành Nhạc Vô Y vũ khí. Cái gọi là mượn đao giết người. Không gì hơn cái này. Chính xác quá mức. Như thế hại Vô Danh huynh. Phải làm tội chết. Một vị nguyên anh tu sĩ trước đó còn tại an ổn mà ngồi. Đột nhiên đáy mắt tử mang lóe lên. Như vậy tập trung vào Từ Ngôn. Sát khí phun trào. Sự tình cũng không sáng tỏ trước đó. Chúng ta vẫn là không cần nói bừa cho thỏa đáng. Một vị khác nguyên anh khẽ nhíu mày. Thuyết phục trước đó vị kia tức giận đồng bạn. Sau một khắc đáy mắt của hắn cũng xuất hiện tử mang. Thần sắc biến đổi. Chuyển đầu tập trung vào Từ Ngôn. Lạnh giọng nói. Như thế bỉ ổi người. Há có thể cùng ta chờ nhập bọn. Làm trừ cho thống khoái. Từng vị nguyên anh xuất hiện biến hóa. Cùng chung quanh kim đan đồng dạng. Đối với Từ Ngôn thái độ hung dữ. Như thế biến hóa, Chân Vô Danh cũng không phát giác. Chính hắn đều bị phẫn nộ cùng ảo não bao khỏa. Trong mắt chỉ còn bên dưới Từ Ngôn. Hắn bây giờ có thể kết luận chính mình không hiểu thấu oan ức. Đúng vậy, trước mặt cái này nhìn như thật thà ra hỏa chụp. Liền ngọc nữ đều có thể giết chết. Người đến tột cùng có gì tu vi? Chẳng lẽ là ngươi món kia Trường Long dị bảo? Chân Vô Danh tới gần một bước. Trong tay quạt giấy chỉ xéo lấy mặt đất, phảng phất sau một khắc liền sẽ như kiếm vậy đâm ra. Mấy trăm tên tu sĩ đều súng lại tới, người người giận mắt mà xem, giống như Từ Ngôn là thiên ngọn nguồn bên dưới lớn nhất ác nhân. Loại này quỷ dị cảnh tượng, liền Từ Ngôn đều không thể nào đoán trước. Hợp tung liên hoành, linh lung phái bí pháp cư nhiên như thế đáng sợ. Từ Ngôn thầm hô một tiếng không tốt. Hắn cùng Chân Vô Danh ân oán, tại Nhạc Vô Y tận lực dẫn đạo phía dưới, bây giờ đưa tới tất cả mọi người cộng minh, một khi hắn Từ Ngôn bị đánh giết ngay tại chỗ, có thể nghĩ mọi người tại đây đem cùng Địa Kiếm Tông kết thành tử thù. Tiểu sư thúc, người không đúng, vẫn là đền tội đi. Triệu Như Phong xoay người lại, ánh mắt mờ mịt nói, lừa đồng tông thiên kiêu, tiểu sư thúc, người đáng chết. Phong Thải Hoa quay người nói khí lạnh lùng, liền các người cũng trúng chiêu, cùng là thiên kiêu, so với người ta kém xa, Từ Ngôn hít khẩu khí, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi một câu. Rượu hết, khách quan, đưa rượu lên a. Trên bàn lớn, vò rượu bên trong giọt rượu không dư thừa. Sau cùng một chén rượu bị nhắm con mắt thanh niên bưng trong tay. Nghe nói câu nói này, từ đầu đến cuối không có mở miệng. Đinh Vô Mục bỗng nhiên vểnh lên góc miệng. Đưa rượu lên, oanh, một câu đưa rượu lên, giống như bình sinh lôi, nổ lên một đoàn kinh khủng khí lãng. Toàn bộ phần hương viện tựa như lồng hấp bị sốc lên một khắc này. Mờ mịt trong nháy mắt, phảng phất một tầng mạng che mặt bị một câu đưa rượu lên chỗ chấn vỡ. Nhạc Vô Y nghe được đưa rượu lên hai chữ lập tức đôi lông mày nhíu lại, hiện ra tức giận bộ dáng. Chân Vô Danh thì khóa chặt song mi, ánh mắt từ Từ Ngôn trên thân chuyển tới Nhạc Vô Y trên thân. Đáy mắt lướt qua một tia không thích, còn lại nguyên anh tu sĩ nhao nhao thân hình chấn động. Ngay sau đó khôi phục thanh minh, phát hiện mình rời đi ban đầu bàn rượu mà xúm lại tại Từ Ngôn xung quanh bốn phía. Những này nguyên anh tu sĩ từng cái hơi đỏ mặt, có chút thẹn quá hóa giận, lại không tiện phát tác bộ dáng. Kim đan tu sĩ liền càng thêm không chịu nổi, rất nhiều người lui về phía sau. Tại Đinh Vô Mục tiếng quát bên trong thậm chí có mấy vị cảnh giới không cao kim đan tu sĩ trực tiếp té ngã trên mặt đất. Một câu đưa rượu lên, ẩn chứa tinh thuần đến dọa người linh lực ba động, chính là cỗ này ba động xua tán đi Nhạc Vô Y bí pháp. Đây cũng là thiên anh bảng vị thứ ba khủng bố thực lực. Nhạc Vô Y, ta mời ngươi đến thưởng tháng, không phải mời ngươi tới giết người. Chớ quá mức. Chân Vô Danh trầm giọng nói, nói khí băng lãnh dị thường. Hắn hận Từ Ngôn, càng không thích Nhạc Vô Y châm ngòi. Nếu không có Đinh Vô Mục xuất thủ, vừa rồi hắn đều muốn lâm vào linh lung phái bí pháp ở trong. Nếu bàn về cảm giác, chỉ sợ nguyên anh cảnh giới không người có thể cùng Đinh Vô Mục muốn so. Phong ấn hai mắt người, phát giác được mê hoặc loại pháp môn không khó. Nhạc Vô Y nở nụ cười xinh đẹp, căn bản không sợ Chân Vô Danh uy hiếp. Nói, Vô Danh huynh, nhìn ngươi nói, ta cái này không phải là muốn hỗ trợ tìm ra thủ phạm thật phía sau màn a? Sao có thể giết người hại người đây? Chân Vô Danh hừ lạnh một tiếng, không tại không để ý tới Nhạc Vô Y, mà là nhìn về phía Từ Ngôn. Đột nhiên nói, ta Chân Vô Danh hành tẩu thiên hạ nhiều năm, nếm qua lỗ lớn lớn nhỏ nhỏ vô số, những này giáo huấn mới là ta càng ngày càng mạnh động lực, mà không phải ta thiên phú như thế nào. Đã ngươi là Thải Hoa cô nương tiểu sư thúc, hôm nay nể tình Thải Hoa cô nương phân thượng, ta Chân Vô Danh không đang đuổi cứu, oan ức mà thôi, ám sát mà thôi. Sống ở thời khắc sinh tử mới là tu sĩ bản sắc, như thế mới kêu thống khoái. Ta vốn nam nhi phải làm ngạo cốt, một phen chậm rãi thẳng đàm, nói đến khí thế kinh thiên, liền liền tự ngạo phong Thải Hoa nghe nói về sau đều là khuôn mặt ửng đỏ. Trong mắt xuất hiện một vòng sùng bái chi sắc, mặc kệ nhân phẩm như thế nào, có thể xem ở Địa Kiếm Tông cùng Nhân Kiếm Tông cùng là kiếm vương điện một mạch đại cục phía trên. Như vậy tiêu tan hiềm khích lúc trước, cần không chỉ có là khí phách, còn cần làm tốt tiếp xuống tiếp tục bị ám sát chuẩn bị. Đừng nhìn Chân Vô Danh nói đến đại khí, hiểu rõ nhất hắn Từ Ngôn rõ ràng nửa điểm đều không tin. Nếu là tiện nhân, há có thể trở thành đại khí người. Chân Vô Danh trong miệng nói phóng khoáng chi ngôn cùng lúc, một đạo truyền âm vang lên tại Từ Ngôn trong tai. Oát con ngươi chờ đó cho ta. Chờ lão tử đạt được xá lợi về sau không phải cắt ngang hai ngươi chân. Dám hố ta, không cho ngươi lưu cái vĩnh thế khó quên giáo huấn. Ngươi là không biết rõ Vô Danh hai chữ là thế nào viết. Nghe được Chân Vô Danh âm thầm uy hiếp, Từ Ngôn sao có thể thế yếu. Một đạo truyền âm đáp lễ nói, ngươi dám đánh đoạn chân của ta, ta sư tôn đại trưởng lão Hoành Chí liền sẽ đi Nhân Kiếm Tông tách ra rơi ngươi đầu. Ai nha oát, con còn dám cãi lại. Lão tử không chỉ cắt ngang chân của ngươi, sẽ còn đem ngươi đưa đi Kim Ngọc Phái, đổi về lão tử thanh bạch. Ngươi coi Kim Ngọc Phái lão tổ sẽ tin tưởng ta giết Ngọc Nữ. Đến lúc đó ta cắn chết ngươi là đồng mưu. Ta sống không thành, người cũng đừng hòng toàn thân trở ra. Ai u gặp được vô lại đây là. Ha ha, ngươi tiểu tử thật sự là đuôi mù. Không biết rõ toàn bộ Tây Châu vực ta chân vô danh mới là lớn nhất vô lại a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Bất quá ta nhìn ngươi không giống vô lại. Giống như cái chết vô lại. Dám mắng ta. Ta lột da của ngươi ra. Ngươi không có cơ hội. Ta sẽ trước gõ nát tay của ngươi. Ném đi cho chó ăn. Bề ngoài tại nói hòa. Hai người ra vẻ đột nhiên. Ôm quyền chắp tay. Tối trong đất lại tại truyền âm giận mắng không ngừng. Một cái so một cái mắng khó nghe. Tựa như đường phố một bên bát phủ. Có thể xưng kỳ phùng địch thủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.